Vạn đạo Long Hoàng, chương 4455, thần chủ nhị trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nắm lên thiên nhân tộc thần chủ. Bốn người thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, xuất hiện ở xa xa một tòa hoàn hảo trong kiến trúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đi, các ngươi thiên nhân tộc, vì sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi là đến đây lúc nào? Tới bao nhiêu người? Lục Minh đem thiên nhân tộc thần chủ ném xuống đất, lạnh lùng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thiên nhân tộc thần chủ đã lấy lại tinh thần, phẫn hận mà tràn ngập sát cơ hướng về Lục Minh bốn người. Nói, ta biết các ngươi có người nắm trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Nhưng là các ngươi đừng mơ tưởng từ ta trong miệng biết rõ bất cứ tin tức gì. Có đúng không? Ngươi không sợ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta nói, các ngươi thì sẽ bỏ qua ta? Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc thần chủ hỏi lại, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Hiển nhiên, hắn rất lý trí, biết rõ coi như đã nói tất cả, cũng là đường chết một đầu. Cho nên, hắn cái gì cũng không biết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, ngươi không nói cũng phải nói. Vạn thần quát lạnh, phất tay đánh vào một đạo lực lượng tiến vào đối phương thể nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, thiên nhân tộc thần chủ thân thể run rẩy lên, trên mặt thậm chí toát mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng là hắn cắn răng, không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, xương cốt cũng rất cứng rắn, tiếp xuống nhường ngươi nếm thử khô cốt phệ hồn cảm thụ. Nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào? Vạn thần hừ lạnh. Hai tay huy động liên tục, đem mấy đạo lực lượng đánh vào đối phương thể nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương thân thể, run rẩy càng thêm lợi hại. Trên người mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Khuôn mặt bởi vì đau khổ biến ửng hồng. Nhưng, vẫn là bị hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tốt nhất sớm chút nói. Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Vạn thần nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng mơ tưởng ta nói một chữ. Sẽ có người báo thù cho ta. Các ngươi chờ lấy. Thiên nhân tộc thần chủ gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần sắc mặt, có chút khó coi. Này xương người, thật đúng là cứng rắn. Xem ra nghĩ từ trên người người nọ hỏi ra một vài vấn đề. Không dễ dàng, giết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, thành toàn ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần một cước bước ra. Cuồng bạo lực lượng bộc phát. Phá hủy thân thể người này. Bất quá, hắn mi tâm phát sáng. Có thể nhìn thấy, một vòng hắc động tĩnh mịch hết sức. Trong hắc động, có một đầu kim sắc thần kiều. Kéo dài hướng hắc động chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vũ trụ kiều, một dạng thần chủ cảnh tồn tại, sẽ ngưng tụ vũ trụ kiều, thông hướng hắc động chỗ sâu. Mục đích cuối cùng nhất, chính là liên tiếp vũ trụ hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi đạt tới thần chủ đỉnh phong cảnh, vũ trụ kiều liên tiếp vũ trụ hải, liền có thể lĩnh hội bản nguyên. Cho nên nói, vì cái gì tu vi không có đạt tới thần chủ đỉnh phong, không cách nào lĩnh hội bản nguyên, chính là nguyên nhân này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thái Thượng Tiên thành bản nguyên chủng tử chi tranh về sau, có thể khiến cho bọn họ trực tiếp tiến vào vũ trụ hải. Thủ đoạn có thể xưng bản lĩnh hết sức cao cường. Vũ trụ kiều không ngừng rung động, giống như đang giãy giụa, muốn phá không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn muốn giãy giụa, cho ta nát. Vạn thần quát lạnh, lực lượng bộc phát, một cước đạp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh một tiếng, hắc động kèm theo vũ trụ kiều, triệt để nổ tung, hóa thành năng lượng tiêu tán. Cái này thiên nhân tộc thần chủ cảnh tồn tại, triệt để hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, thiên nhân tộc tiến vào nơi này người, số lượng cũng không ít. Tiếp đó, chúng ta hành động, muốn cẩn thận một chút. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, bọn họ rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng về cổ thành chỗ sâu đi. Nhưng là thật cẩn thận rất nhiều. Bọn họ không có phi hành trên không trung, mà là trên mặt đất nhanh chóng chạy nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lập tức liền dạng này, bọn họ vẫn là rất nhanh liền bị công kích. Một đám thiên nhân tộc chặn lại Lục Minh bọn hắn đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng mười mấy người, niên kỷ đều rất lớn, đều là lão giả bộ dáng. Một cái thần chủ cảnh, 12 cái thần đế cửu trọng, chúng ta có thể đối phó. Tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, đối phương cái kia thần chủ cảnh, cũng là thần chủ nhất trọng mà thôi. Không đủ gây sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bày trận, cái kia thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc hét lớn một tiếng. Mặt khác 12 cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc thân hình chớp động, đem vây vào giữa, một cổ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, một thanh khổng lồ chiến kiếm hình thành, hướng về Lục Minh bọn họ chém tới. Cẩn thận, là cửu thiên chiến trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trực tiếp xông đi lên, lấy ra băng huyền côn, một côn tảo ra, cùng to lớn chiến kiếm oanh ở cùng nhau. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến kiếm phá toái, đối phương 13 người liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không thụ thương. Cửu thiên chiến trận, quả nhiên lợi hại. Bất quá những người này thực lực cũng rất là bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, cái kia 12 cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả, chí ít đều là lục tinh chiến lực, thậm chí không thiếu thất tinh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cộng thêm một cái cường đại thần chủ cảnh tồn tại, bố trí xuống cửu thiên chiến trận về sau, thế mà chặn lại Lục Minh một đòn. Bất quá, những cái kia thiên nhân tộc, thì là càng thêm chấn kinh, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, mang theo thật sâu kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy một vị thần chủ nhất trọng cường giả làm hạch tâm. 12 vị cường đại thần đế làm phụ. Bày ra cửu thiên chiến trận. Lại còn rơi vào hạ phong. Bất quá, không có chờ bọn họ suy nghĩ nhiều. Vạn thần đám người cũng giết đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, cùng một chỗ phát động tiến công. Cuồng phong bạo vũ công kích rơi xuống. 13 cái thiên nhân tộc thân thể chấn động. Không ngừng lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là 12 cái thần đế cửu trọng lão giả. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Mặc dù có cửu thiên chiến trận gia trì, bọn họ y nguyên nhận lấy áp lực rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này là từ đâu tới? 13 cái thiên nhân tộc. Tâm lý kinh hãi muốn tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 người trẻ tuổi. Thực lực thế mà mạnh thành dạng này. Thực sự vượt quá tưởng tượng. Lục Minh 4 người. Đang muốn thừa thế xông lên. Đánh tan đối phương cửu thiên chiến trận. Nhưng là cách đó không xa. Truyền đến một tiếng quát lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái tiểu tặc, thật to gan, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn vang lên. Một cổ khí tức, phô thiên cái địa vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thần chủ nhị trọng, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người sắc mặt đại biến. Phi thường ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ nhìn bọn họ nguyên một đám dựa vào đại sát khí. Liền có thể cùng thiên nhân tộc thần chủ nhất trọng tranh phong. Thậm chí áp chế đối phương. Đặc biệt là Lục Minh. Thậm chí có thể chém giết đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là thần chủ nhị trọng. So thần chủ nhất trọng. Mạnh lớn hơn nhiều lắm. Liền xem như Lục Minh gặp gỡ thần chủ nhị trọng cũng chưa chắc có thể địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 người không ở công kích, xoay người rời đi, hướng về nơi xa bỏ chạy. Thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc, không phải bọn họ có thể chống lại. Nếu chỉ là thông thường thần chủ nhị trọng, 4 người bọn họ liên thủ, thủ đoạn ra hết, chưa hẳn không thể một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là thiên nhân tộc người, phổ biến muốn so chủng tộc khác mạnh. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bọn họ không biết trong tòa cổ thành này, có bao nhiêu thiên nhân tộc, có bao nhiêu cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng từ trước mắt đến xem, tuyệt đối không ít. Một khi bị vây ngủ, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy đi đâu? Cách đó không xa, xuất hiện một cái lão giả. Vì thần chủ nhị trọng, bằng tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng một chỗ truy, ngay từ đầu 13 người, cũng hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Không lâu sau đó, Lục Minh 4 người sắc mặt có chút khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì vị kia thần chủ nhị trọng tồn tại tốc độ rất nhanh. Nhanh hơn bọn họ ra một đoạn. Song phương cự ly đang không ngừng rút ngắn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.